Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, thẩm gia xảy ra chuyện. Thân thể nhoáng một cái, Lục Tử Hàm kém chút không có đã hôn mê. 5 phút đồng hồ là không dài, có thể mẹ nó tổng cộng làm bài thời gian, cộng lại cũng liền 10 phút đồng hồ, chờ chính mình 5 phút đồng hồ, há không biểu thị. 5 phút đồng hồ liền đem bài thi làm xong, liền xem như lớp 5 đề thi, cũng không có nhanh như vậy đi. Làm được nhanh vô dụng, đúng mới là mấu chốt. Chỉ cần thành tích của ta cao hơn ngươi, dù là chỉ có một điểm, đều là ngươi thua. Răng cắn chặt, Lục Tử Hàm nói, lười nhác trả lời, Thẩm Triết đem trong tay bài thi đưa tới, làm phiền lão bản phê chữa một chút. Soát một đêm đề, hắn hiện tại không tính là đỉnh tiêm học bá, không đuổi kịp ngồi cùng bàn Tiêu Cửu, nhưng làm bài thi không cần tính toán liền có thể trực tiếp viết đáp án. Lại thêm đại thành cấp bậc Lạc Diệp Trường phối hợp luyện thể bát trọng thực lực, 5 phút đồng hồ viết xong một tờ bài thi, 10 phần nhẹ nhõm. Lão bản đối với chuẩn xác đáp án rất nhanh phê chữa hoàn tất, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Tử Hàm, một mặt cười khổ, ngươi đã thua, vị này Thẩm công tử, toàn bộ chính xác, 100 điểm, toàn bộ chính xác, về thời gian lại có ưu thế, đối phương không cần đổi, liền đã chiến thắng, điều đó không có khả năng. Sắc mặt trắng bệch, Lục Tử Hàm người đứng đầu đem trong tay đối phương bài thi đoạt lại, từng đạo nhìn sang, càng xem thân thể run rẩy dùng càng lợi hại. Hoàn toàn đúng, không phải thứ nhất đếm ngược sao? Không phải không dám cùng ta so sao? Làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Liền xem như vị kia Đường huynh Lục Trình Trạch, cũng không có khả năng làm được nhanh như vậy. Xác suất chúng cao như vậy đi. Trước ngươi làm qua bài thi này. Bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía đối phương. Chỉ có một loại giải thích, đối phương làm qua bài thi này, đồng thời đem đáp án đọc xuống, thua không nổi, nhẹ nhàng cười một tiếng, Thẩm Triết đứng dậy, đưa tay về phía trước, lão bản vừa rồi từ bên ngoài tìm đến một sấp bài thi liền bị cầm tới. Có lớp 5, cũng có lớp 8, lớp 9, phần phật, tay trái tay phải đều cầm một cây bút. Đồng thời tại hai tấm trên bài thi, Lạc Diệp Trường thi triển, tốc độ nhanh như thiểm điện, trên mặt bàn tựa như xuất hiện huyễn ảnh, siêu, hai tấm bài thi bay lên, ngay sau đó lại có hai tấm bài thi, rơi vào trước mặt hắn, bút lông tiếp tục bay múa, vội vàng đem bay lên bài thi lấy tới, Lục Tử Hàm cúi đầu nhìn lại, đạo thứ nhất chính xác. Đạo thứ hai chính xác, chính xác, chính xác, toàn bộ chính xác, hai tấm này đều là lớp 9 đề mục, độ khó cực lớn, cho dù là hắn, đều cần tốn hao ít nhất một canh giờ mới có thể hoàn thành. Đối phương không đến 3 phút, đồng thời làm xong, mấu chốt nhất là, tất cả đều chính xác. Vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy hắn so sánh đáp án. Phê chữa hai tấm bài thi này thời điểm, đối phương đã đem trên bàn mười mấy tấm bài thi, toàn bộ làm xong, bút trong tay nhẹ nhàng lắc một cái, rơi vào cách đó không xa trên giá bút, Thẩm Triết hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nhìn qua, đọc thuộc lòng đáp án, ý của ngươi, ta đem những bài thi này đáp án tất cả đều đọc thuộc lòng đi ra rồi. Cái này, sắc mặt đỏ lên. Lục Tử Hàm nói không ra lời, đọc thuộc lòng bài thi, một tấm, hai tấm có thể làm được, nhiều như vậy, tuyệt đối không thể, thua chính là thua, có chơi có chịu, nhìn qua, Thẩm Triết ánh mắt như điện, ai nói với ngươi, học cha, liền không biết làm bài, ngoặc kép, Lục Tử Hàm che ngực, học cha biệt luyện thể, học cha thắp sáng lục tinh. Học cha cầm học viện thi đấu quán quân, ta đều nhịn, mẹ nó hiện tại nói cho ta biết, học cha biết làm đề. Cái này, hay là lông học cha a? Ngươi nếu làm bài lợi hại như vậy, vì sao lần trước khảo thí chỉ thi 96 điểm? Răng cắn chặt, Lục Tử Hàm hỏi, bớt làm bốn đạo đề không được sao? Thẩm Triết nói, ngoặc kép, người mẹ nó, ngực khó chịu, Lục Tử Hàm nghẹn sắp không thở nổi. Nói như vậy đứng lên, người vừa rồi lại nhiều lần chối từ, không nguyện ý cùng ta đánh cược, đều là cố ý hành động. Không làm như vậy, người lại thế nào cùng ta đánh cược? Thẩm Triết gật đầu, ngoặc kép, Lục Tử Hàm phát điên, không nghĩ tới lại một lần, thua ở trong tay đối phương. Hay là chính mình cam tâm tình nguyện rơi vào bẫy dập? Nghiệp chướng a, vốn nghĩ bán phòng ở, mua một bình dược dịch, sau đó lại mua sắm một lần, tiến vào cảm ngộ trì cơ hội, đuổi theo Lục Trình Trạch bước chân, làm sao cũng không nghĩ đến, một cái đánh cược xuống dưới, một nghèo hai trắng, cái gì cũng không có, cứ việc buồn bực sắp bạo tạc. Lục Tử Hàm còn không đến mức quỵt nợ, cắn răng, ta thua, từ hôm nay trở đi, tiểu viện kia, tính cả bên trong người hầu đều là của ngươi, ta cái này tìm người đem khế đất, sửa đổi đến tên của ngươi. Đa tạ, Thẩm Triết ôm quyền, hừ, hất lên ống tay áo, Lục Tử Hàm xoay người rời đi, mới đi mấy bước, liền nghe đến sau lưng thiếu niên thanh âm vang lên. Còn xin dừng bước, ngươi lại muốn làm cái gì? Ta đều nghèo như vậy, buông tha ta được không? Răng cắn đến, khanh khách, rung động, Lục Tử Hàm hận không thể đi lên đem người thiếu niên trước mắt này xé. Cùng hắn thấy mặt một lần, không may một lần, thật không muốn gặp lại. Không làm gì, chỉ là muốn hỏi một chút, luyện thể linh dịch, thanh thần linh dịch còn cần không? Ta nguyện ý tốn 1 vạn lượng bạc, mua sắm 2 loại dược liệu tất cả 5 phần. Chỉ cần ngươi có thể tìm đến dược liệu, có thể tất cả miễn phí đưa ngươi 1 phần luyện chế tốt. Thẩm Triết thản nhiên nói, 2 loại dược dịch dược liệu cần thiết, cứ việc đều rất chân quý. Nhưng 1 vạn lượng tất cả mua 5 phần, cũng đầy đủ, đối phương cũng không ăn thiệt thòi. Đưa ta 1 phần. Lục Tử Hàm vội vàng xoay người, tràn đầy không thể tin được, vị thiếu niên này luyện chế dược dịch, dược hiệu độ cao, thậm chí vượt qua Tân Kỳ lão sư, 1 phần giá trị, liền vượt xa quá 1 vạn lượng, đưa cho chính mình, tự nhiên. Thẩm Triết gật đầu, nói trắng ra là, hai người bọn họ ở giữa, không có cái gì quá lớn mâu thuẫn, đối phương đánh cược thua. Đem 1 bộ phòng ở đều cho mình, đưa chút dược dịch, không tính là gì, học viện ban thưởng phần thanh thần linh dịch kia, cấp bậc thực sự quá thấp, căn bản phục dụng không đi xuống. Không đánh cược, Lục Tử Hàm nghi ngờ nhìn qua, không đánh, Thẩm Triết lắc đầu, cái này, thấy đối phương thái độ nghiêm túc, không giống lừa hắn, Lục Tử Hàm nắm đấm siết chặt, khom người đến cùng. Đa tạ, nói xong, xoay người rời đi, mặc dù vẫn như cũ không thích, nhưng căm hận, nhưng không có, đối phương nói nếu như là thật, mình đã thiếu ân tình. Thẩm Triết trở lại ký túc xá, thời gian không dài, một tài gã sai vặt liền đến để hắn tiếp thu phòng ở. Đi theo đối phương sau lưng, đi vào trước đó Lục Tử Hàm tiểu viện kia, thiếu gia. Trong viện chừng hơn 20 cái hạ nhân, đứng thành 2 hàng, khom người nghênh đón, hạ nhân loại hình, chỉ cần tu luyện đẩy ra là được, đến không cần thay đổi. Lục Tử Hàm đứng ở trong viện trong tiểu đình, đem khế đất loại hình đưa tới. Thẩm Triết nhìn lại, phát hiện danh tự quả nhiên đã sửa chữa. Nói cách khác, tòa viện này thuộc về hắn, đây là ngươi nói dược liệu. Thanh thần, luyện thể tất cả 5 phần. Lục Tử Hàm lần nữa đưa qua 2 đại bao dược vật. 2 loại dược dịch dược liệu cần thiết. Cứ việc chân quý, nhưng Lục gia làm dược tài sinh ý. Lại cho tiền, đem tìm đủ, cũng không tính khó khăn. Một lúc lâu sau, tờ tới lấy thuốc, đem ngân phiếu đưa tới. Thẩm Triết khoát tay, cái tiểu viện này là đối phương mua được học tập. Không chỉ có rất nhiều phòng khách, còn chuyên môn thiết trí phòng luyện dược, phòng luyện công loại hình. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, đi vào phòng luyện dược. Bên trong lô hỏa cực nóng huyên náo. Thẩm Triết về một chuyến ký túc xá, đem chính mình nồi xào, nồi lớn, dầu muối tương giấm loại hình toàn bộ để cho người ta trở tới. Bởi vì là tiểu viện của mình, phòng luyện dược cửa sổ cùng cửa toàn bộ mở ra, thông gió biện pháp làm tốt, cũng không có như vậy gây mũi sặc người. Hơn một giờ, 10 phần dược dịch toàn bộ luyện chế hoàn tất, đều đạt đến cấp bậc hoàn mỹ. Lục Tử Hàm lần nữa tới, đem đáp ứng tốt một phần luyện thể dược dịch, một phần thanh thần linh dịch đưa tới, mở ra bình ngọc nhìn thoáng qua. Vị này niên cấp hạng 10 học bá, tràn đầy không thể tin được. Cấp bậc hoàn mỹ, cái này, mặc dù trên luyện dược không có thiên phú gì, làm học bá, một chút kiến thức căn bản, hay là biết rất rõ ràng. Dược dịch hiện lên màu vàng óng, rõ ràng đạt đến cấp bậc hoàn mỹ. Dạng này một phần thanh thần linh dịch, giá trị độ cao, đừng nói dạng này một cái tiểu viện, coi như 10 cái, đều mua sắm không đến. Có thể đoán được, chỉ cần phục dụng dạng này một bình dược dịch, cho dù là con heo thất tinh cảnh đỉnh phong, đều có thể nhẹ nhõm đột phá. Không để ý tới hắn chấn kinh, Thẩm Triết nói, đúng rồi, luyện thể dược dịch, ngươi hẳn phải biết làm sao phục dùng đi. Không cần ngươi dạy, cái này ta hiểu. Quay người đi vài bước, Lục Tử Hàm dừng lại. Chó, ta đã để cho người ta đi chuẩn bị. Chó, Thẩm Triết ngẩn ngơ, Triệu Thần bọn người, đều là học cha, không có học được luyện thể chi pháp, mới dùng cho cắn loại biện pháp đần bị động luyện hóa này. Ngươi đường đường học bá, lại là luyện thể ngũ trọng, khẳng định đã sớm hội luyện thể, dùng cái này làm gì? Kỳ thật không cần chó, nhịn không được mở miệng, lời còn chưa dứt, liền nghe đến Lục Tử Hàm vừa đi thanh âm bên cạnh truyền tới. Lợn rừng loại hình, nhà chúng ta không có, yên tâm, đao phủ thủ ta cũng chuẩn bị. Thanh âm kết thúc, người đã rời đi sân nhỏ. Ngoặc kép, lắc đầu, Thẩm Triết im lặng, xem ra Triệu Thần đám người quá trình tấn cấp, đã để không ít người đều biết, không tiếp tục để ý ra hỏa lanh chanh này. Thẩm Triết nhìn xem trong viện to to nhỏ nhỏ người hầu, lâm vào trầm tư, những hạ nhân này, chỉ cần đưa tiền, ai cũng có thể dùng, nhưng, quản gia khẳng định phải một lần nữa tìm một cái, đáng giá tin tưởng. Chỗ ở mới là có, còn cần tìm tới một vị có thể cho mình quản lý quản gia. Dạng này, rất nhiều chuyện liền không cần chính mình quan tâm. Chỉ là, loại người này đi nơi nào tìm? Triệu Thần, Lưu Bằng Việt, Vương Hiểu Phong ba cái, làm thiếu gia làm quen thuộc, mà lại một cái so một cái ngốc, không để cho mình hầu hạ cũng không tệ rồi. Khẳng định không được, thôi tiêu. Thân ảnh của một thiếu niên chui vào não hải. Bọn hắn ban ủy viên học tập. Bởi vì gia đình nguyên nhân, vị này một mực làm việc ngoài giờ, mở một cái giá cả thích hợp, khẳng định nguyện ý vì mình làm việc. Cùng tìm ngoại nhân, đồng học càng đáng tin cậy. Cứ việc trước đó, có chút mâu thuẫn, nhưng lần trước đã giải quyết tốt đẹp. Đi qua hỏi một chút, nhẹ gật đầu. Đang muốn tìm đối phương hỏi thăm một chút, chỉ thấy một cái hạ nhân đi vào trước mặt. Thiếu gia, bên ngoài có người tự xưng Thẩm phủ quản gia, muốn gặp ngươi. Thẩm phủ, Thẩm Triết sững sờ, vội vàng ra khỏi phòng, lập tức vừa ý lần cho mình tặng thuốc vị quản gia Thẩm Cường kia. Đi đến, thiếu gia, đi vào trước mặt, Thẩm Cường ôm quyền, một mặt lo lắng, gia chủ. Xảy ra chuyện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.